Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, chân tướng rõ ràng. Nặng nề tốc độ, hai bên nhẹ giọng tiếng nức nở âm, toàn bộ đan thành bên trong có thể nói âm u đầy tử khí, tất cả binh lính thấp cao quý đầu lâu. Không có ai biết bọn họ hiện tại nội tâm là cỡ nào phẫn nộ cùng bi thương. Diệp Thần hiện tại càng là mặt âm trầm. Từ khi được đến chân nguyên lực lượng về sau, hắn tính tình đã kinh biến đến mức ổn trọng rất nhiều. Hoặc là nói đã thật lâu không hề động thật giận hắn, bây giờ nhìn thấy lần này trang cảnh, lửa giận trong lòng bị triệt để nhen nhóm. Hắn muốn biết rốt cuộc là ai đi vào đan thành quấy rối đan hội sao? Bằng vào đan hội lực lượng làm sao lại liền Trừ Tuân, Lại Thiên bọn họ cũng không là đối thủ. Cái này bên trong tất nhiên còn có người khác. Hít sâu một hơi nhìn xem mặt đất bị vải trắng đắp lên mọi người. Diệp Thần rất muốn nói bằng vào năng lực chính mình có thể cho bọn họ lại sinh. Thế nhưng là trượt đến bên miệng làm thế nào nói hết ra. Ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo, ta Diệp Thần dùng người đầu cam đoan. Diệp Thần quay đầu nhìn chung quanh những cái kia thút thít bách tính còn có đông đảo binh lính. Đây là một cái vô cùng nghiêm túc cam đoan. Diệp Thần nguyện ý dùng người đầu cam đoan đủ để chứng minh hắn hiện tại quyết tâm là mãnh liệt bực. Nào, sau khi nói xong quay đầu nhìn vừa mới nói chuyện binh lính tiếp tục nói. Đan thành bách tính tạm thời né tránh, để đan hội trưởng lão mang theo hai người lưu tại nơi này, người khác toàn bộ thối lui đến ngoài thành nếu có phản kháng. Nói tới chỗ này, Diệp Thần dùng băng lãnh ánh mắt quét một vòng, mỗi chữ mỗi câu nói đến, giết chết bất luận tội. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần quay người không để ý mọi người đường kính đi hướng chỗ sâu. Đã chết người. Đã như thế, hắn muốn nhìn còn chưa chết người, hy vọng bọn họ thương thế cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Làm đan thành duy nhất thành chủ là đan thành binh lính ỷ vào. Cũng là nhiều đan thành bách tính người đáng tin cậy, thành chủ nói cho bọn hắn một cái công đạo. Cùng sử dụng đầu người cam đoan, vậy liền nhất định sẽ có một cái hoàn mỹ bàn giao, huống chi bây giờ còn có đông đảo môn phái đứng ngoài cửa thành xem náo nhiệt. Thân là đan thành bách tính, thời gian này càng cần phải ôm chặt một đoàn tề tâm hiệp lực. Không giống nhau binh lính làm ra cử động gì, bách tính tuy có không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn tán đi, về đến trong nhà lặng chờ tin lành. Một bên khác, đứng tại đan cửa thành đông đảo môn phái, nghe được Diệp Thần không để cho mình tiến vào lời nói lúc còn muốn nói hai câu mồi châm chọc. Thậm chí cho rằng Diệp Thần muốn phải ẩn giấu sự tình gì. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe được Diệp Thần nói ra giết chết bất luận tội về sau, riêng là cảm nhận được cái kia sát ý ngút trời, từng cái lựa chọn ngậm miệng lại. Bọn họ có thể cảm nhận được, Diệp Thần cũng không có nói đùa, nếu là mình dám nói nhảm tính mạng mình tuyệt đối sống không quá. Một giây sau, phần phật. Mấy trăm tên lính chỉ là tại trong nháy mắt đi vào cổng thành, vị trí trong tay trường mâu đôn đỉa. Ra bang bang thanh âm khí thế khiến người ta không thể khinh thường. Mỗi một sĩ binh tại thành chủ làm ra chỉ lệnh về sau nói gì nghe nấy, sắc mặt uy nghiêm hai con. Người nhìn về phía mọi người thời điểm có thể dùng coi trời bằng vung để hình dung. Thành chủ mệnh lệnh cũng là thiên lớn nhất, trọng yếu vẫn là Diệp Thần hạ tử mệnh lệnh. Đợi Nam Hải đạo nhân, Đoạn Lăng Phong, cùng Vương Bân Bành Tiểu Mạn bọn người đi vào cửa thành về sau, binh lính nhanh chóng đem cửa vào phá hỏng. Vì binh lính cao giọng quát, vị nào là đan hội trưởng lão, mời ngươi mang hai người tiến vào. Một tiếng hò hét, hoàn toàn không có tôn kính tư thái, chỉ bất quá chỉ là triệu hoán. Các ngươi đan thành sát hại ta đan hội hai tên trưởng lão, chúng ta muốn đích thân nghiệm chứng. Cái này là các ngươi thành chủ chính miệng nói, để cho chúng ta hết thảy đi vào. Hồ Nhất Phong dù sao cũng là một tên trưởng lão. cái gì thời điểm nhận qua uất ức như thế khí, đứng ra giận chỉ tên lính kia chóp mũi quát, khí diễm phách lối, sức. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cũng là chí ít trăm tên lính bốn phía, trong tay trường mâu chỉ hướng Hồ Nhất Phong, lấy càng thêm rung động thanh âm đáp lại, giống. Tên kia vì binh lính, cũng không có để ý Hồ Nhất Phong động tác, nhìn xuống nhìn lấy lão già này mỗi chữ mỗi câu nói đến. Ta hiện tại tiếp thu được mệnh lệnh là chỉ có thể một mình ngươi tiến vào. Nếu như ngươi nhất định phải xông vào, ta đem về giết chết bất luận tội cuối cùng chỉ để lại ngươi cùng hai tên thành viên. Bá khí, tuyệt đối mùi khai trả lời. Tại binh lính trong lòng chỉ có Diệp Thần một người ngươi là cái thá gì? Muốn vào, có thể thành chủ nói nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Thành chủ là mệnh lệnh bắt buộc, binh lính chấp hành mệnh lệnh bắt buộc. Ngươi, Hồ Nhất Phong tức giận đến toàn thân run rẩy. Chỉ binh lính không biết nên nói cái gì, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Binh lính căn bản không để ý tới Hồ Nhất Phong. Hạn định thời gian nói đến 3 giây đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với mọi người mà nói, 3 giây đồng hồ bất quá chỉ là 2-3 lần hô hấp thời gian. Có thể là đối với Hồ Nhất Phong muốn tại 3 giây đồng hồ thời gian xoắn suýt chính mình muốn hay không thỏa hiệp, trưởng lão, không bằng thì 3 người vào xem, chỉ cần tư không trưởng lão cùng tiền trưởng lão thi thể tại đan. Thành chúng ta nói thế nào đều có thể, ngay tại Hồ Nhất Phong nội tâm xoắn suýt thời điểm. Bên người một cái tiểu thanh niên tới gần hắn nói đến. Hồ Nhất Phong sững sờ, thở dài một hơi ám đạo sợ là không có đơn giản như vậy, bây giờ đan thành phong tỏa. Liền xem như nhìn đến hai vị trưởng lão thi thể, sợ là cũng chưa chắc có thể có chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bất quá, hiện tại tình huống cũng chỉ có thể như thế. Tốt, ta dẫn người đi vào. Hồ Nhất Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt binh lính nói đến. Binh lính tay hơi hơi giơ lên, người sau lưng tránh ra một con đường, mời. Hồ Nhất Phong mang theo hai người tiến vào đan thành. Thế mà, liền tại bọn hắn tiến vào không đến 10 giây thời gian, đan thành cửa lớn trực tiếp bị đông đảo binh lính đóng lại oanh. Cái này khiến Hồ Nhất Phong trái tim treo lên, mí mắt một mực nhảy không ngừng, đến cùng vì sao lại có như thế tâm tính. Liền chính hắn cũng không rõ ràng đan thành chỗ sâu. Diệp Thần mù mịt sắc mặt nhìn trước mắt nằm mấy người. Bọn họ phân biệt chính là Chử Tuân, Thiên Ngật Phong, Vũ Khúc, Lại Thiên, Lại Mâu, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân. Thương tổn nghiêm trọng như vậy đối phương là ai? Giờ khắc này, Diệp Thần muốn giết người. Mấy người này thương thế trên người có thể không chút nào khoa trương nói còn sót lại một hơi treo. Lấy phàm là bên trong một cá nhân ý chí không đủ kiên cường, thì có mất mạng khả năng. Sau đó một tên binh lính thì đứng tại Diệp Thần bên người. Theo đan thành mọi người đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó lại tới một bộ phận người thần bí triển khai chém giết lớn nhất đi Tần Nghiễm ra mặt, sau đó Chử Tuân trở về chờ một chút sự tình nói một lần. Nói như vậy, đàn hội trưởng lão là đến trộm dược tài, còn có một thế lực trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Diệp Thần lạnh giọng hỏi thăm. Là, Diệp Thần cười, chỉ là cái nụ cười này khá là quái dị, liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt một cái đan hội, vậy mà cùng lão tử chơi lên thói quen rất tốt, bây giờ muốn là bảo trụ mấy người tánh mạng. Diệp Thần nhịn xuống trong lòng cơn giận này, móc ra Ngũ Tuyệt Thiên Tâm Đan, đi vào mấy người bên người, tâm tình dị thường phức tạp đem đan dược phục dụng tại mấy người trong miệng. Nói thật liền xem như mấy người chết, chỉ cần hồn phách còn tại hắn đều có thể để bọn hắn sống tới. Có thể là sự tình này có chút biệt khuất, mấy người là vì bảo vệ đan thành mới có thể bản thân bị trọng thương. Đây là Diệp Thần băn khoăn địa phương. Các người bình thường từng cái so với ai khác đều khôn khéo. làm sao hiện tại đần độn, không muốn sống, lão tử đan thành phải trở nên mạnh hơn các ngươi đều không muốn nhìn thấy đúng không? Mẹ hắn thật mẹ nó ngốc, phân biệt cho mấy người phục dụng đan dược về sau. Diệp thần thì thào nói đến, thi châm, điều trị, bố trận, còn lại cũng là mấy người tự mình khôi phục. Tiên tôn cảnh giới, vẫn là tận lực tránh cho đan dược phụ trợ đối tương lai cảnh giới không tốt. Ra khỏi phòng, Diệp thần khôi phục băng lãnh gương mặt nhìn lấy theo chính mình trở về luyện đan sư, bị chê cười. Tiên giới đan thành, không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tất cả mọi người không nói gì. Đi tới nơi này về sau, bọn họ mới phát hiện cái gì là thiên ngoại thiên. Nơi này mỗi người cảnh giới đều có thể dây giết bọn hắn. Như không phải là bởi vì thành chủ tồn tại sợ là một ngày đều không sống. Cho mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi. Diệp thần quay đầu nhìn binh lính phân phó. Mọi người rời đi, chỉ có Vu Văn Long bị lưu lại. Ngươi đi theo ta, có một số việc cái kia đối mặt. Liền muốn đối mặt, thân là Vu gia hậu nhân ngươi có đảm đương, đồng thời càng phải có sức chịu đựng, hiểu chưa? Đối đãi Vu Văn Long, Diệp thần cũng không có bộ kia băng lãnh gương mặt, ngược lại là xúi dục đồng dạng ngữ khí. Vu Văn Long gật gật đầu, không biết nên nói cái gì hoặc là nói. Bây giờ Diệp thần biểu hiện ra ngoài trạng thái, để hắn có chút hoảng cùng sợ hãi. Một người như vậy tránh thức lửa thời điểm, thật đáng sợ. Tần Nghiễm tiền bối cho ta xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, bây giờ đan thành sinh dạng này sự tình ngươi chính là như vậy bảo hộ sao? Lôi kéo Vu Văn Long về sau, Diệp thần lạnh giọng hướng về một phương hướng nói đến. Soát, Tần Nghiễm một mặt khinh bỉ đi vào Diệp thần trước mặt, tiểu tử. Ngươi chỉ là để ta bảo vệ đan thành, mà không có để cho ta tham gia ngươi trước ân oán, nếu như không phải ta. Ngươi cho rằng Trử Tuân bọn họ có thể còn sống. Hàn Tuyết đã sớm đem hắn giết. Tần Nghiễm không kiên nhẫn nói đến. Hàn Tuyết, ngươi nói là Hàn Môn Hàn Tuyết. Diệp thần hai con ngươi híp run lên, trong lòng hắn làm sao cũng không nghĩ tới xuất thủ thương tổn Trử Tuân bọn họ người lại là Hàn Tuyết. Nói nhảm, bên ngoài những thi thể này, ngươi cho rằng là ai? Trừ đan thành cũng là Hàn Môn. À, cái kia hai cái gì cẩu thí đan hội trưởng lão là Hàn Tuyết giết đến. Tần Nghiễm không để bụng nói đến, tốt, ta biết đều nói cho ngươi, ngươi muốn là cho ta đan dược đâu thì cho, không phải vậy thời gian một năm cũng còn thừa không có mấy, ta cũng không quan tâm mấy ngày nay. Nói xong, Tần Nghiễm biến mất. Đan hội, Hàn Môn, Diệp thần không thèm để ý Tần Nghiễm biến mất, trầm thấp nói đến, rất tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.